Thánh Vương, chương 1098, trộm bảo tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1098, trộm bảo tàng. Tốt rồi Dương Kình, ngươi đi chỉnh đốn môn phái một chút đi. Đầu tiên chúng ta luyện hóa những hoàng giả này một chút rồi thao luyện một trận pháp, sau đó đi vào sâu trong đại mộ tìm kiếm bổn nguyên của đại mộ. Quả thật là ở chỗ sâu sẽ thăm dò được bí mật thật sự của đại mộ cũng không phải là chuyện không có khả năng. Ta không tin đã có hai mảnh chư thần ân ký, còn có cả vạn giới vương đồ mà không thể nào tìm ra bản chất của đại mộ được. Ngạo Thế nói, ba ngày sau chúng ta lại tập hợp ở chỗ này, ta xem xét một chút, cho dù như thế nào, nếu không tìm ra bí mật đại mộ và di chuyển được đại mộ thì chúng ta sẽ không có cách nào trở thành thần cả. Bí mật đại mộ nhất định phải tìm ra, người có được đại mộ đồng nghĩa có được cả thiên hạ. Đây là chân ngôn, không ai có thể phá vỡ cách ngôn này cả. Mục Dương Nhân nói, Ngạo Thiên đã 5 lần 7 lượt xem xét đại mộ, thậm chí có khả năng phân thân của hắn đã bắt đầu tìm hiểu ở sâu trong đại mộ rồi. Một khi hắn có được đại mộ này, chúng ta cũng sẽ chính thức mất đi cơ hội hàng phục hắn, muốn chém giết hắn quả thật là việc muôn vàn khó khăn. Còn Dương Kỳ, ngươi dựa vào hiền giả ngọc của ta, đã xem xét được bí mật gì chưa? Bây giờ Mục Dương Nhân còn không quên hiền giả ngọc, nhưng hắn biết ra bây giờ Dương Kỳ đã hơn xưa, cũng không dám tìm người này lấy hiền giả ngọc. Thủ đoạn Dương Kỳ hung tàn, hung ác thô bạo, vô địch trên đời, đương kim độc bộ, không ai có thể làm gì được hắn. Tuy Mục Dương Nhân lợi hại nhưng lại không có một điểm nắm chắc với Dương Kỳ. Quả thật nếu muốn động thủ thì rất có thể sẽ bị Dương Kỳ đánh chết. Hắn cũng biết quần hùng lập tức tụ tập thì sớm muộn gì cũng tìm ra bí mật đại mộ. Chỉ khi chuyển rời được đại mộ thì mọi người mới có cơ hội thành thần. Nếu không thì không thể thông qua thông thần cổ lộ đi tới thần giới, cho dù là ai cũng không thể thành thần, cuối cùng chỉ có thể sống dưới thế gian này, mọi người đều diệt vong, chết già, suy bại. Hiền giả ngọc vô cùng quỷ dị, thôn phệ linh hồn, huyết nhục tinh khí con người rồi phản hồi lại. Nhiều lần ta cũng bị nó thôn vong, tóm lại thứ này vô cùng tà môn, tốt nhất là chút nữa đã diệt cứu vẫn hơn. Nếu như có được mấy khối hiền giả ngọc khác thì có thể liều tìm hiểu bí mật trong đó như thế nào. Chờ ta gom đủ tất cả các khối giả ngọc rồi chúng ta lại đến nghiên cứu xem sao. Tuyệt đối sẽ không để chư vị thất vọng đâu. Sắc mặt Dương Kỳ như thường, không nhìn ra bất kỳ chỗ không ổn nào. Cũng tốt, ta đã nghiên cứu thứ nhất cho gì, bây giờ để chỗ ngươi cũng không dụng. Mục Dương Nhân nào chứng minh vù. Ha, Dương Kỳ bắn đi, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Tất cả mọi người đều không thấy rõ ràng hắn đã đi như thế nào. Thân hình, thủ đoạn người này ngày càng mạnh mẽ rồi. Lại thêm phân thân Chu Tiên, vạn giới vương đột thật sự là như hổ thêm cánh, không thể chống lại, tương lai chắc chắn thành tâm phúc họa lớn của ta. Ngạo Thế nhìn thân pháp Dương Kỳ rời đi, biết rõ mình không phải là đối thủ, không khỏi cảm thán nói với Mạt. Thế cũng chưa chắc đã là họa tâm phúc của ta. Mạt nói ra một câu bất ngờ. Xem prop nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Ngạo Thế hơi nghi ngờ. Ngươi và hắn đều là người thừa kế chư thần ấn ký, hẳn là không đội chung trời mới đúng chứ. Tương lai nhất định sẽ có một cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thế nào thì hắn cũng không phải là địch nhân của ta, ta còn có thể cùng Dương Kỳ biến chiến tranh thành tơ lụa cùng đối phó Ngạo Thiên. Nhưng ngươi lại không được. Không, Dương Kỳ hắn đã bỏ chư thần ấn ký đi rồi, chẳng qua nghiên cứu tượng thần trấn ngục kính mà thôi. Mạt suy tư một hồi nói, rất có thể tương lai không lâu nữa, sau khi hắn thành chư thần, hắn sẽ hoàn toàn bỏ qua chư thần ấn ký này. Người này có chí khí rất lớn, muốn khai sáng đạo của chính mình, ngưng tụ nguyên thần vô địch của chính mình, vượt qua cả chư thần ấn ký. Cái gì, hắn muốn vượt qua chư thần ấn ký sao? Làm sao có thể chứ? Đây là suy nghĩ cuồng vọng, tu vi càng sâu ta càng cảm giác được sự vĩ đại của chư thần, không dám có bất kỳ suy nghĩ vượt qua nào. Hắn lại có ý nghĩ này, chỉ có những người không biết tới chư thần mới có thể nghĩ ra ý niệm lão tử đệ nhất thiên hạ thôi. Ngạo Thế khiếp sợ nói, quả thật là cuồng vọng. Nhưng ta có thể nói không ai hiểu rõ chư thần hơn hắn. Ngạo Thiên cũng không ngoại lệ, chính là bởi vì hiểu được chư thần mà còn muốn vượt qua chư thần. Người này không phải là cuồng vọng mà là ôm hoài bão lớn. Nhưng mà suy nghĩ là một chuyện, thành tựu lại là một chuyện khác. Có một số chuyện quyết tâm lớn chưa chắc đã tốt, cái này gọi là tâm cao ngất, mệnh mềm hơn giấy. Ở giữa đất trời này có vô số trói buộc cuồn cuộn mà đến. Chúng ta không có đủ khả năng khống chế được. Nhưng hắn là người có vận mệnh hư vô, có thể tiêu dao bên ngoài vận mệnh. Nhưng vận mệnh chư thần làm sao có thể bị hắn cải biến chứ? Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Ngạo Thế mà cảm thán nói. Ta không cần giết hắn, chính hắn sẽ tự bỏ chư thần ấn ký, cho nên mảnh chư thần ấn ký ấy là của ta, nhưng ta lại bất đồng, rất hâm mộ hắn, hắn bỏ qua chư thần ấn ký chẳng khác nào là thật sự nắm giữ chính mình. Mà ta lại không có cách nào bỏ qua được, chỉ có thể càng lúc càng lấn sâu. Ngạo Thế nghe Mạt nói, nghĩ nửa ngày mới gật gật đầu. Ngạo Thiên kia thì như thế nào? Tuy ta là nhi tử của hắn nhưng lại hận hắn thấu xương. Nhưng ta chưa bao giờ biết rốt cuộc người này là gì. Hắn có ý nghĩ gì, muốn làm gì, một chút ta đều không rõ. Này là một điều bí ẩn, ngươi đã chiến đấu với hắn ở thời đại Thái cổ lâu. Có biết hắn là người nào không? Chuyên, ta biết người này không phải người. Hai mắt của Mạt bắn ra vô số cừu hận. Hắn đôi khi chính khí nghiêm nghị, đôi khi lại vô cùng tà ác, đôi khi am hiểu âm mưu tính toán, đôi khi lại đại trí giả ngu. Không có cách nào biết rõ tính cách hắn là như thế nào. Người này thiên biến vạn hóa, tập trung rất nhiều tính cách trong một người. Lúc nào cũng có khí chất bất đồng, có lẽ trước mặt ngươi hắn biểu hiện một khí chất, mặt khác lại loại khác. Tóm lại hắn không phải người. Hắn không phải người, vậy là cái gì? Ngạo Thế không rõ, đợi đến thời điểm chính thức giết được hắn, ngươi sẽ biết rõ hắn là người như thế nào rồi. Ta cùng Dương Kỳ liên hợp có 50, nắm chắc có thể giết được hắn. Mạt nói, Ngạo Thế, nếu quả thật ngươi muốn giết Ngạo Thiên thì đừng có cãi nhau với Dương Kỳ mà trở mặt, cũng đừng có âm mưu gì với hắn. Ngươi nghĩ hắn là người có thể bị người khác tính toán sao? Thay đổi như trong chóng, trở tay làm mưa, ngay cả Ngạo Thiên cũng vô cùng cố kỵ với hắn. Phàm là người có ý đồ với hắn thì đều bị giết chết hết. Đầu tiên ta muốn bày mưu với hắn để lấy được chư thần ấn ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thấy hắn bỏ qua chư thần ấn ký ta đã biết rõ hai người chúng ta chưa hẳn là địch nhân. Có lẽ với những hung hiểm ở thần giới, hắn có trợ giúp rất lớn. Phải biết tất cả bên trong thế tục này đều là mấy trò vặt, khi thật sự tới thần giới mới chính là sân khấu lớn. Hừ, tiên giới đẳng cấp 3000 có là gì? Ở thần giới cũng chẳng hơn một cái bong bóng khí mà thôi. Thần giới, Ngạo Thế thì thào nói, thần giới quả thật là vạn giới vương trên tất cả các giới khác. Đối với thần giới, những thế giới khác chỉ là hạt bụi mà thôi. Mỹ hảo, phồn hoa, vĩnh sinh bất hủ, để trở thành người trong thần giới, cho dù là khó khăn nhưng cũng sẽ không trở lại. Giống như là sau khi phá kén thành bướm, hưởng thụ tư vị bay lượn, bướm sẽ không bao giờ mê luyến thời gian làm sâu gióm, gì gì bò sát. Tốt rồi. Không cần phải nói nhảm nữa. Một câu thôi, trước khi chém giết Ngạo Thiên, tuyệt đối không thể trở mặt với Dương Kỳ, cũng không thể âm mưu với hắn. Điểm này lòng hắn biết rõ, chúng ta là nhân vật đã đạt tới cảnh giới này đều dùng dương mưu. Âm mưu không thi triển được, mà thản nhiên nói, điều này ta biết rõ. Nữa, Dương dưới, phía lòng nói, gật sâu trong suy tư của Mục Dương Nhân cũng từ bỏ một số ý niệm khác. Vốn hắn muốn cướp hiền giả ngọc trên người Dương Kỳ, cổ động mặt đối phó Dương Kỳ. Nhưng Mạt vừa nói như vậy thì hắn cũng không có cách nào. Mạt chính là cao đầu trong thủ đứng mẽ, Đoạn Mạnh lập tức ba người Dương Kỳ trải qua hơn 10 chương thanh danh ra ngoài. Thực còn thì năm liên minh Thánh Vương đã cấp tốc khuếch và truyền trong sinh sống, lan xa. Uy danh số mệnh Dương Kỳ theo thời gian cũng tế, vòng 10 năm này, cao thủ chấp pháp giả cổ lộ kích nhưng không thể đột phá cấm pháp đại trận, làm cho để có thể bảo vệ mình bình an. Số mệnh Dương Kỳ xê vận mệnh càng lúc càng sâu. Cũng nhiều lần đến tập rất nhiều môn phái càng lúc càng lớn. Gia nhập luyện bánh dương chỉnh thể, hắn bộ liên trinh thể thiên đường, tế rất nay, u ầm kỳ tất gật đầu, vừa thốt nhiều tông, nhưng mà chỉ có thể nghỉ kỳ không nói thật nhưng hắn không có cách có thể tạm thời nhẫn nại mà thôi. Bằng không, nếu không bằng lực số mệnh cực lớn này, Dương Kỳ cũng không có cách nào đột nhiên tăng mạnh trong vòng 10 năm, thậm chí ngay cả Mạt phần mình. Cũng kiêng kỵ ba với chính hội, bọn cũng không bắt tu cong cong. Cảnh công báo vang lên chính là lệnh triệu tập chốc sau, vô số tông chủ môn trong đại điện Thánh Vương. Vương điện chính là cung điện thiên đạo trong liên lúc trước. Chỉ lát đại minh vừa về cả đều kỳ nói, nhưng bây giờ người một số cao thủ nghiệt thần môn ngoài. Nhưng cũng oan nghiệt bọn hắn không thấy môn tu hành trong đại thì bỗng thấy xuất đã về vì ngươi ra, môn 4 năm mà cũng không nghiên cứu ra tương lai không chừng lại có chỗ hữu chu gần VIP Văn Đần. VN đầu tu luyện, chính lập lấy VIP Văn Đần, VN tới liên minh Thánh Vương. Là A Com Com uy chuyện tức gia nhập đại cao lại sức. Hôm nay họp, ta muốn tuyên bố một chuyện trọng yếu, chính là Minh Thánh Vương, tông môn riêng biệt tụ thành một đánh tan phân chia thành 36 thiên cương đường, 72 địa sát ngưng đường, 360 chu đến đã triệu môn chủ tông tập là Vương, cảnh báo đã bắt đầu gõ vang. Muốn bọn sơn phía cao thủ, chuyện lớn như vậy, cha ta mình minh chủ ngươi lại muốn họ nắm giữ liên minh thổ dân, thủ điện nhất giống hong thắt công mộng nhập thần cơ sáng tất cả cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trưởng liên minh Thánh Vương gọi phái, như thần điện Dương Kỳ đã trực tiếp nói ra tổ chức mục nhân vương, nghiệt thần môn hiện. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hong Thát Công mộng nhập thần cơ mọi người, nhìn đứng đầu Cường Môn Tông chính thức đưa các dưới vô số người Nhao Minh Thánh Vương đã nghĩ nên trong vòng 10 năm, Dương Kỳ Nhao nghị luận. Trên thực liên là sẽ có ngày hôm kiềm chế đại thế điện, xa la xong đâu, Nhiên Tử Cung cũng gia chủ mình chỉ biết môn chủ đang bay ra ngoài, đột nhiên không thấy mấy chục vạn cao thủ đại, hắn đắc chí vừa lão đều đứng dày đặc ở bên là thánh vận chuyển và ba độc đoán sao. Nguyên môn chủ, lão không phải cải cách toàn cũng đại hội. Hơn, minh chủ, web chu huôn đột nhiên một âm thanh chói tai vang lên, chính là thiếu điện chủ, hắn lạnh lùng nói, này trở thành một nửa trên đại hoàng phủ sáng thế không quá ngang ngược đi. Có ở đây, một, cách chương,